Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, chương 810 ta thỏa mãn các ngươi. Trung niên nam tử nghe được Thịnh gia gia chủ nói mới dừng lại dục phải rời khỏi bước chân. Hắn lời nói thấm thía nói. Thịnh gia chủ, nếu không phải ngươi lần này tự mình tương mời, cũng lấy trọng thù hứa hẹn, ta là tuyệt đối không có khả năng trước lại đây vì Thịnh gia tộc đệ tử đuổi sát. Hiện tại nhưng còn có không ít gia tộc chờ ta tới cửa đuổi sát đâu tính. Vị này thiếu chủ tuổi trẻ khí thịnh lại mới vừa tỉnh lại. Ta cũng bất hòa hắn so đo tiếp theo hắn rộng lượng nói. Thịnh gia chủ cười nói. Đạo trưởng trí tuệ rộng lớn. Lão phu bội phục, không biết đạo trưởng có thể hay không nghĩ lại biện pháp. Mặc Nhiễm là ta Thịnh gia thiếu chủ. Trong phòng hôn mê đệ tử cũng là ta Thịnh gia trọng điểm bồi dưỡng tinh anh dòng chính. Cũng không thể lưu lại cái gì đại tai họa ngầm a. Thịnh gia chủ ngay sau đó chuyện vừa chuyển, rất là đau lòng nói. Trung niên nam tử trầm mặc một lát, mở miệng nói, bọn họ đã bị người trị hỏng rồi. Lại hạ thật sự là bất lực, nghĩ đến hiện tại cũng chỉ có một loại phương pháp, cái gì phương pháp? Thịnh gia chủ cùng vài tên trưởng lão đồng thời quan tâm hỏi. Trung niên nam tử như là có cái gì lý do khó nói. Này, Thịnh gia chủ vội vàng nói. Đạo trưởng tẫn nhưng nói thẳng, bọn họ trên người âm sát ngọn nguồn đã giấu giếm ở trong cơ thể. Ngủ đông, sợ là chỉ có vị kia dùng âm sát thuật pháp đưa bọn họ đả thương linh thực sư. Mới có thể tìm được loại bỏ, trung niên nam tử cảm thán nói. Nghe được hắn nói, Thịnh gia mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Tên kia trưởng lão mặt tức giận sắc nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Vị tiểu thư này, người chi khí rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp loại bỏ thiếu chủ đám người trên người âm sát? Người ra sao giáp tâm a? Chẳng lẽ ngươi là những cái đó tà tu phái tới vây cánh không thành? Nếu không sao có thể cố ý đem người trị hư? Liền chờ tà tu tới xảo trá chúng ta Thịnh gia, lại hoàn toàn loại bỏ thiếu chủ đám người trong cơ thể sát khí, vị này trưởng lão ngôn ngữ thập. Phần sắc bén khó nghe, như là đã nhận định Ngô Thanh Thiền cùng tà tu là một đám mân ni trung niên nam tử kinh ngạc nhìn. Về phía Ngô Thanh Thiền, phảng phất tra xét tới rồi chân tướng, thở dài một tiếng, khó trách, ai, để lại mấy cái giống thật mà là giả thán tử. Thịnh gia mặt khác cao tầng cũng như là nghĩ tới cái gì. Đầu hướng Ngô Thanh Thiền ánh mắt sắc bén rất nhiều, nếu không phải gia chủ không nói gì, nếu không bọn họ liền muốn đem Ngô Thanh Thiền bắt lại khảo vấn. Thanh Thiền là ta muội muội, bát trưởng lão cho rằng nàng cùng tà tu là một đám. Như vậy ý tứ ta cũng là tà tu. Thịnh Mặc Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Hắn trong lòng đối trước mắt cao nhân đạo trưởng cùng Thịnh gia bát trưởng lão nhịn không được hoài. Nghi lên, mở miệng nói chuyện trưởng lão ngẩn người. Ngay sau đó cười khổ khuyên bảo. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Thiếu chủ ngươi chính là quá tuổi trẻ, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua Thịnh Thanh. Phong còn có cái nữ nhi. Nhưng vô luận như thế nào đều không thể làm cái này nha đầu thúi xoay người. Bạch bạch, những người khác còn chưa mở miệng, Ngô Thanh Thiền trên mặt mang cười vỗ vỗ tay. Hai vị thật là kỹ thuật diễn xuất chúng, nếu không đi đương thế gian con hát thật là quá đáng tiếc. Nàng trắng ra châm chọc, Thịnh gia vị kia trưởng lão cùng trung niên nam tử sôi nổi giận dữ. Trẻ con, chớ có vô lễ, các ngươi nói đến nói đi, đơn giản là muốn đạt tới hai cái mục đích. Một là bức ta nói ra loại bỏ mấy người bọn họ trên người âm sát phương pháp. Nhị là muốn cho Thịnh gia hiểu lầm ta cùng tà tu có quan hệ, Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Cười như không cười nhìn hai người. Nếu các ngươi như vậy muốn biết ta loại bỏ âm sát phương pháp. Như vậy ta liền thỏa mãn các ngươi, nàng nói xong tâm thần vừa động. Một gốc cây mang theo thánh khiết ánh sáng nhu hòa chín màu ma liên từ trên mặt đất chui ra. Đem toàn bộ phòng bao phủ trụ, Thịnh gia tên kia trưởng lão cùng trung niên nam tử nhìn thấy đột nhiên toát ra tới chín màu ma liên. Sắc mặt đột nhiên đổi. Hết chương.